Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Sơ mặc thức khuya chỉnh sửa video, tìm nhạc nền phù hợp, điều chỉnh các cảnh quay, thêm điểm nhấn vào phần đầu và những thứ khác nữa. Sau 18 giờ làm việc miệt mài, video của hắn cũng hoàn thành xong để tải lên trang web, được phê duyệt chỉ sau nửa giờ. Tiêu đề video: đây là tinh cầu của chúng ta. Đoạn đầu video là một sự kết hợp đầy cảm hứng của các trận chiến, mỗi cú đánh của quang giáp dạng báo khớp với từng nhịp trống của nhạc nền, khiến người xem cảm thấy hồi hộp. Xin chào các khán giả thân mến, đã lâu không gặp mọi người, đúng vậy, tôi chính là một streamer văn hóa thấp không chịu đi làm, ngày nào cũng đắm chìm trong trò chơi sinh tồn trồng trọt. Và Hùng Sơ Mặc cũng chính là tôi. Trước khi mở đầu video, tôi muốn cười to 3 tiếng. Đây là một video quảng cáo, các người dám tin không? Tựa game Tinh Cầu của chúng ta, hãng sản xuất game chẳng bao giờ quảng bá, vậy mà lại tìm tôi để làm quảng cáo. Nếu có ai như tôi cảm thấy thật khó tin, hãy bình luận. Sợ hãi, lên màn hình nào, Tư Vũ, đến giờ ăn trưa rồi, con đang xem gì vậy? Gần đây con vẫn luôn chơi trò này, mẹ xem, con đang lái bộ quang giáp này đây. Thiền Hạ đưa điện thoại cho mẹ mình, mẹ cô ngạc nhiên nói. Trò chơi hiện tại đều có đồ họa sắc nét đến vậy sao? Nhìn thật quá, ba cô cúi đầu, sau một lúc ông khẽ ho. Đâu cho cha xem nào, cha xem đi này. Thiền Hạ đưa điện thoại, tua lại cảnh cô và Bảo Hành nhị đấu đối kháng mạnh mẽ. Ngầu không, ba của Thiền Hạ sờ sờ cái đầu chọc lốc của mình. Sau khi xem xong trận đấu, ông ta khá ngạc nhiên hỏi. Con lại lén lút đi đấu tập sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Con không được tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Thiền Hạ nói, con không có đăng ký, tất cả đều học qua trò chơi này. Cha lo lắng con bị thương mà không cho con tập, nên con không tập, trong trò chơi cũng không được tập cho đã ghiền luôn sao. Cha Thiền Hạ, trò chơi thời này đã phát triển đến thế ư, dạy được cả võ chuyên nghiệp luôn. Nhìn những động tác này, không lẽ trò chơi này do nhiều võ sư chuyên nghiệp thiết kế? Thiền Hạ bĩu môi muốn khóc, lão cha của cô vội nói. Lại mít ướt như con nít, con chơi đi, cha không nói nữa. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là cha chưa thấy qua loại trò chơi lợi hại đến vậy nên mới ngạc nhiên thôi. Thiền Hạ bật cười, ôm cổ cha mình, nói, lần sau có suất chơi thử, con sẽ dành cho cha một suất, khi đó cha vào trong trò chơi và dạy đám bạn của con đánh quyền. Cô dẫn người cha đang cố bước hập khiễng đi tới bàn ăn, giọng nói của Hùng Sơ Mặc trong video vẫn đều phát ra. Trước khi Tinh Cầu của chúng ta ra mắt, cũng có rất nhiều trò chơi mang yếu tố cơ giáp chiến đấu, nhưng không có một trò chơi nào có thể tái hiện chi tiết cơ giáp chiến đấu sắc nét đến vậy, giống như mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể tự làm ra một đài cơ giáp chiến đấu vậy. À, trong Tinh Cầu của chúng ta, cơ giáp chiến đấu được gọi là quang giáp, một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú mặc áo ngắn thuần trắng. Đang khống chế cánh tay cơ khí trên bàn điều khiển để hoàn thành bước cuối cùng của việc lắp ráp. Lúc này, lão Tần tổ trưởng nhóm thực nghiệm của hắn bước vào phòng thí nghiệm. Phó Nam, cậu đang làm gì vậy? Một loại cơ giáp chiến đấu trong trò chơi. Phó Nam chính là Nam Phu, một nhân tài nghiên cứu khoa học trẻ tuổi được quốc gia bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trò chơi có rất nhiều tài liệu lạ. Tôi chỉ tìm được các tài liệu tương tự khác để thay thế, chế tạo thành công với kích thước như này đã là giới hạn tối đa rồi. Lão Tần cười nói, Phó Nam cái gì cũng giỏi, chỉ là đôi lúc hay có những ý nghĩ phi thực tế, chẳng hạn như lần hắn muốn tạo ra cây đèn pin phóng to thu nhỏ như của Doraemon. Cách chương.